Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 704, sắp bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây sau khi đạt đến thần cấp, ta hoàn toàn dung hợp với thiên cơ linh và tự mình nuôi dưỡng nó cũng trở thành thần khí cường đại để ta thăm dò thiên cơ. Sau mỗi lần thăm dò thiên cơ, nó đều trưởng thành, năng lực tiên đoán cũng ngày càng mạnh hơn. Lúc trước ta thậm chí cho rằng mình có thể trở thành đại yêu hoàng cường đại nhất thiên vũ đế quốc. Khí vận là cái gì? Ta có thể thăm dò thiên cơ mới là mạnh nhất. Ta có thể nhìn thấy trước tương lai, nhưng về sau ta mới hiểu được hóa ra ta lại ngu xuẩn như vậy. Lợi ích khi thăm dò thiên cơ hai tộc yêu tinh cùng hưởng, nhưng tất cả phản phệ lại rơi vào người ta và tộc nhân của ta, ngay cả con trai và cháu trai của ta đều vì vậy mà mất mạng. Cuối cùng chỉ có một chi huyết mạch mỏng manh miễn cưỡng truyền thừa xuống. Cho nên, ngươi phải nhớ kỹ, dù tình huống như thế nào, dù ai yêu cầu ngươi đều không được thăm dò thiên cơ. Tốt nhất là hủy thiên cơ linh đi, đoạn tuyệt năng lực này của chúng ta, nếu không, Khổng Tước yêu tộc sớm muộn gì cũng vì thăm dò thiên cơ mà triệt để tiêu vong. Hãy nhớ kỹ, trong lòng Mỹ công tử nhấc lên sóng to gió lớn, vị tổ tiên trước mắt này hoàn toàn xác nhận những lời Đường Tam nói. Lúc trước Đường Tam nói với nàng, dù tình huống như thế nào cũng không được thăm dò thiên cơ, mà hiện tại vị Khổng Tước đại yêu hoàng này đã dùng kinh nghiệm bản thân nói với nàng thăm dò thiên cơ có hậu quả gì. Khổng Tước đại yêu hoàng thở dài nói, thiên phú của ngươi rất tốt, ít nhất có thể so với ta lúc trước, nếu không ngươi cũng không thấy được ta, không cảm giác được sợi thần thức của ta. Theo một nghĩa nào đó, ta có cống hiến chắc tuyệt cho bản tộc nhưng đồng thời ta cũng mang đến tai họa, thậm chí truyền thừa cũng bị thiên cơ phản phệ mà ảnh hưởng. Tộc ta hiện tại có bao nhiêu tộc nhân? Mỹ công tử không chút do dự nói. 3.682. Thân là đương đại tộc trưởng và thành chủ, con số này nàng biết rất rõ ràng. Khổng Tước đại yêu hoàng nói. Người có biết khi ta là tộc trưởng có bao nhiêu tộc nhân không? Gấp 10 lần con số này. Mỹ công tử sợ hãi, tiết lộ thiên cơ có hậu quả đáng sợ vậy sao? Khổng Tước yêu tộc chấp trưởng thuộc tính không gian, nếu tộc nhân có đến 3 vạn, vậy dù không có đại yêu hoàng, chỉ sợ tổ đình cũng không dám tùy tiện tước đoạt quyền làm chủ thành gia lý. Nhưng bây giờ, số lượng tộc nhân Khổng Tước yêu tộc chỉ bằng 1/10 thời kỳ cường thịnh, nguy hiểm nhất là Khổng Tước yêu tộc còn hoàn toàn mơ màng, thậm chí các cường giả trong tộc kể cả phụ thân đều hy vọng nàng chấp trưởng thiên cơ linh, từ đó không lâu sau có thể trở thành Khổng Tước đại yêu hoàng đời kế tiếp. Số mệnh cuối cùng không có hoàn toàn hủy diệt tộc ta, may mắn ngươi không sử dụng thiên cơ linh. Nếu như ngươi thật sự coi nó là thần khí bổn mạng thì theo nó trưởng thành, thực lực của ngươi không ngừng tiến bộ, ngươi căn bản không cách nào kháng cự mà sử dụng nó. Khả năng thăm dò thiên cơ của nó chắc chắn khiến ngươi bị ảnh hưởng rất lớn, từ đó dấn thân vào con đường tiết lộ thiên cơ. Hài tử nhất định phải nhớ kỹ lời ta nói, tuyệt đối không được thử nghiệm. Hiểu không? Mỹ công tử nghiêm túc gật đầu. Nàng vốn là nghe theo đề nghị của Đường Tam, hiện tại nghe Khổng Tước đại yêu hoàng nói, nàng làm sao có thể chạm vào lôi trì đây. Cho tới lúc này, tâm tình trong thần thức Khổng Tước đại yêu hoàng mới thả lỏng vài phần, nói khẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đã tới đây báo cáo công tác, vậy ta sẽ dùng thời gian này chỉ điểm ngươi một phen. Chiến kỹ mạnh nhất tộc ta thiên cơ vũ, ngươi đã học chưa? Mỹ công tử gật gật đầu, nói. Đã học, Khổng Tước đại yêu hoàng nói. Chân đạp huyền hoàng thiên cơ vũ không phải thuần túy dùng để dẫn đạo thiên cơ, còn dùng để điều khiển không gian. Ta sẽ dạy ngươi thiên cơ vũ chân chính. Thiên cơ vũ có hai ý nghĩa. Một là điều khiển thiên cơ linh gióm ngó thiên cơ, mà một ý nghĩa khác chính là dùng phương thức đặc thù của tộc ta điều khiển không gian, hóa thành lĩnh vực chính thức của chúng ta. Không có chỗ nào không có không gian, và lĩnh vực của chúng ta có ở khắp mọi nơi. Chân chính khống chế không gian có thể khống chế thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Ngươi ngồi xuống, Mỹ công tử khoanh chân ngồi xuống, không gian xung quanh lập tức dao động, lực lượng không gian dâng trào quanh người nàng, sau đó nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể nàng. Mỹ công tử cảm thấy mình dường như đang xuyên thẳng qua không gian, đủ loại không gian không ngừng hiện lên bên cạnh nàng, khí tức của nàng bị không gian ảnh hưởng mà biến hóa. Không gian có thể chia cắt chồng lên, xé rách hoặc hợp nhất. Là trưởng khống giả không gian, bản thân chúng ta là một bộ phận của không gian và là sứ giả không gian. Không gian cũng là một bộ phận của chúng ta, không gian của chúng ta có thể hải nạp bách xuyên, cũng có thể tu di giới tử. Vĩnh viễn phải để không gian ở trong lòng bàn tay ngươi. Tiếp theo, ngươi phải cẩn thận cảm thụ ta dùng thần thức mang ngươi ngao du không gian, cảm ngộ không gian áo nghĩa. Ngàn vạn điểm sáng màu bạc lao nhanh mãnh liệt và trong đó, mọi thứ đều đang biến hóa. Mỹ công tử cảm thấy trong chốc lát thân thể mình hóa thành vô số điểm sáng màu bạc khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Đường Tam chậm chậm mở hai mắt ra, nếu cẩn thận quan sát sẽ phát hiện không gian xung quanh thân thể hắn có chút vặn vẹo, dường như lúc nào cũng có thể tan vỡ. Một tầng sáng màu tím nhạt bao phủ trên người hắn, để tâm tình của hắn dần bình ổn. Nhưng trong mắt hắn luôn biến hóa sáng ngời, dường như mỗi khắc đều có quang mang khác biệt lấp lóe trong mắt hắn, khí tức trên người cũng theo đó mà biến hóa. Đường Tam biết đây là biểu hiện mình sắp không áp chế nổi tu vi, hắn đã đến thời khắc cuối cùng. Hít sâu một hơi, lúc này cho dù làm động tác đơn giản như đứng người lên, hắn cũng phải cẩn thận từng chút một. Mất liên lạc với Mỹ công tử đã có hai ngày. Hai ngày này hắn không rời khỏi phòng tu luyện, vừa áp chế tu vi hắn vừa điều chỉnh các năng lực của mình, làm chuẩn bị cuối cùng. Kết nối dụng cụ thông tin, Đường Tam nói. Hôm nay đi, được ta đã sắp xếp xong rồi. Một giờ nữa ta sẽ đến đón ngươi. Bên kia truyền đến thanh âm quen thuộc. Tắt máy thông tin, Đường Tam chậm rãi đi ra phòng tu luyện. Trong phòng, thiên địa linh khí lần nữa trở nên nồng đậm hơn. Trong những linh khí này, Đường Tam không dám làm động tác mạnh, chỉ có thể để vầng sáng màu tím như ẩn như hiện bên ngoài da mình triệt để ngăn cách với nó. Đường Tam giãn người, đi đến sân thượng, nhìn về phương xa. Núi hội nghị cách khách sạn Bạch Hồ không xa, từ bên này vừa vặn có thể nhìn thấy mặt bên núi hội nghị. Người yêu của mình, lúc này đang ở nơi đó. Dựa theo tin tức của Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng, sau ngày mai nàng sẽ phải tiến hành báo cáo công tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khảo hạch này, đối với nàng rất gian nan, đối với mình càng là sinh tử tồn vong. Mỹ công tử phải đối mặt với sự chất vấn của các vị đại yêu hoàng từ Thiên Vũ Đế Quốc, còn hắn phải đối mặt với toàn bộ vị diện. Trước khi đến, hắn đã nhiều lần cảm thụ được sự lo lắng và quyến luyến của nàng với mình. Yên tâm đi Tiểu Vũ, vì nàng, dù khó khăn như thế nào ta chắc chắn đều sẽ vượt qua. Ánh mắt Đường Tam rất kiên quyết. Trong chớp mắt này, trong lòng hắn không có nửa phần do dự cùng chần chờ, chỉ có một hướng vô địch. Cách chương.